Đại đường cuồng sĩ, chương 33, mang ngọc mang tội, góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, bốn người Lý Chân cưỡi ngựa đến thành Cao Xương. Cao Xương lệ thuộc vào Tây Châu Đại Đường, sau khi phiền quân chiếm lĩnh các trấn An Tây, thành Cao Xương chính là thành trì duy nhất mà Vương Triều Đại Đường ở Tây vực bảo vệ dưới thỉnh cầu lần nữa của Đô Đốc Tây Châu Đường Hưu Cảnh. Võ Tắc Thiên dứt khoát quyết định thu phục An Tây. Ba năm trước, Võ Tắc Thiên mệnh Vương Hiếu Kiệt làm chủ tướng, xuất đại quân tiến công An Tây, từ trong tay Thổ Phiên thu phục An Tây. Bốn chân thành Cao Xương cùng thành Đôn Hoàng rất giống nhau, cũng là nơi con đường tơ lụa đi qua, thương mại phồn thịnh, các dân tộc bên trong tòa thành lớn ở Tây vực này chung sống hòa thuận. So với thành Đôn Hoàng, thành Cao Xương người Hán rất ít, làm tô điểm đem vẻ phong tình dị vực. Thành Cao Xương cũng chính là thổ lỗ phiên hậu thế, nơi này không chỉ có thương mại phồn thịnh, nghiệp nấu rượu cũng vô cùng phát đạt, đặc biệt do điều kiện khí hậu chất lượng nguyên liệu tốt, khiến nơi này trở thành nơi sản xuất bồ đào tử to lớn nhất ở Đại Đường, hàng năm đều có mấy chục vạn cân bồ đào tử Cao Xương dọc theo tơ lụa cuồn cuộn không ngừng vận chuyển về Trường An cùng Lạc Dương. Còn lại, Cao Xương còn trồng trọt cây bông từ phương Tây truyền đến, dệt ra một loại độc nhất đặc sản ở Cao Xương. Bạch điệp bố cũng chính là vải bông, tại Trung Nguyên rất được quan to quý nhân yêu thích. Bốn người Lý Chân tiến vào Bắc Thành Môn, phong tình cổ dị vực như phả vào mặt. Nơi này phòng ốc rộng rãi, nhiều ngôi nhà đỉnh như đầu con ốc xây dựng vô cùng dày đặc, khiến toàn bộ thành trì hiện ra một loại sắc điệu màu xám trắng. Trên đường người Hán không nhiều, mà là lấy các tộc người Hồ làm chủ, khắp nơi là thương phẩm tiểu thương mua đi bán lại cùng cửa hàng, những dãy cửa hang, phường cất rượu khiến trên đường cái nồng nặc mùi của rượu. A Chân, Khang Đại Tráng từ phía sau thúc ngựa chạy tới, đối với Lý Chân nói. Ta vừa nãy đã hỏi thăm được đội buôn bán thúc còn chưa đến nơi, phòng chừng còn ở sau lưng chúng ta. Chấm, sẽ không xảy ra chuyện gì à, tiểu tế lo lắng hỏi, ngày đó bão cát để lại cho hắn ấn tượng khó mà phai mờ được. Hẳn là sẽ không, lạc đà có thể chống đỡ được bão cát, bọn họ đều có kinh nghiệm, sẽ không có chuyện gì. Lý Chân gật gù, chúng ta trước tiên tìm chỗ ở đã, kiên trì chờ tin tức bọn hắn. Lúc này, Tiểu Chí thấp giọng hỏi, lão Khang, ngươi nói cửa hàng Thổ Hỏa La ở nơi nào? Chính là ở kia, Khang Đại Tráng chỉ về một cửa tiệm cách đó không xa, cửa hàng bảng hiệu cũng khá là cổ xưa, chữ viết trên đó mơ hồ, nhìn ra được cửa hàng này làm ăn nhiều năm, nhìn cửa ra vào cũng khá là trang hoàng, giống như là một nhà hàng gia điếm. Đại Tráng, tiệm này có thể tin được không? Tiểu tế có chút không quá yên lòng hỏi. Nên tin cậy, tiệm này ở đây đã kinh doanh gần 20 năm, chủ quán là ông lão Thổ Hỏa La phi thường hiền lành, thích làm vui người khác, yêu thích trợ giúp người khác, danh tiếng tốt vô cùng, 3 năm trước ta đã thấy hắn. Khang Đại Tráng lại quay đầu lại hỏi Lý Chân, chúng ta đi hay không đi? Lý Chân suy nghĩ một chút, đương nhiên muốn hỏi, chỉ là không thể quá lỗ mãng, phải suy nghĩ cẩn thận mới được. Hắn thấy bên cạnh cách đó không xa có một tửu quán, liền cười nói. Ta cùng Đại Tráng đi hỏi một chút là được, lão mập cùng tiểu tế đi tửu quán gọi món ăn, chúng ta lập tức sẽ trở lại. Góc truyện audio.com, Tiểu Chí có chút không yên lòng bèn dặn dò. Lão Lý, đồ chơi kia ngươi có thể đừng lấy ra a, vạn nhất thực sự là bảo bối Hòa Thị Bích, bọn họ thấy hơi tiền nổi máu tham, động tham nghiệp. Được rồi, Lý Chân cũng bị hắn nói tới đau đầu. Nhanh đi thử quán đi, kêu nhiều hơn vài món thức ăn, hai ấm rượu ngon, cho phép các ngươi ăn trước. Tiểu Chí cười hì hì, mang theo tiểu tế cùng đi, Lý Chân thì cùng Khang Đại Tráng đi tới cửa hàng Thổ Hỏa La một bên đường. Đi vào cửa hàng, trong cửa hàng treo đầy các loại da lông, nhưng không có nhìn thấy ông lão hiền lành nào cả. Khang Đại Tráng cao giọng hỏi. Đa Lợi Đại Thúc có trong này hay không? Lúc này, từ bên trong đi ra một tên người thanh niên trẻ, lông mày dài và rậm, da rẻ ngăm đen, dáng dấp điển hình của người Thổ Hỏa La, hắn nhưng dùng Hán ngữ lưu loát hỏi. Các ngươi có chuyện gì? Xin hỏi Đa Lợi Đại Thúc có ở đây không? Chủ quán đi ra ngoài có việc, mấy ngày nay đều không có ở đây, ta là hắn đồng nghiệp của hắn, hiện tại cửa hàng tạm thời do ta thay hắn trông giữ, ta có thể giúp ngươi được việc gì? Lý Chân cùng Khang Đại Lợi liếc nhau một cái, nguyên lai chủ quán không có, Lý Chân biết lão tăng kia y nhất định cùng cửa hàng này có quan hệ, bằng không sẽ không đem mảnh da dê viết tên cửa hàng giữ ở bên người, hắn cũng nói nếu phát hiện ra hắn có thể đi tìm cửa hàng này. Nhưng Lý Chân không muốn dễ dàng nói ra lão tăng, hắn trầm ngâm một hồi, lấy ra một tấm trang giấy trước đó đã sao chép, đưa cho thanh niên. Địa danh Thổ Hỏa La ở trên mảnh giấy này, ngươi có thể thay chúng ta phiên dịch một chút không? Tên thanh niên tiếp nhận trang giấy nhìn một chút, đối với hai người nói. Đây là tên gọi của một tòa chùa chiền, gọi Tiểu A Đà Tự, ở thành A Hoãn, tòa chùa chiền này có mấy ngàn tăng nhân, là một trong ba ngôi chùa lớn của Thổ Hỏa La. Đa tạ, Lý Chân xoay người muốn đi, đi đến lối vào cửa hàng, hắn lại dừng lại quay đầu hỏi nói. Tòa chùa chiền này cất giấu món đồ nào rất nổi tiếng sao? Tên thanh niên cười ha ha, chùa chiền Thổ Hỏa La đều là cự phú, Chân bảo vô số, ta không biết đồ vật mà ngươi nói cụ thể là cái gì. Lý Chân nhớ tới tử trạng của lão tăng, trầm ngâm một hồi lại hỏi. Có loại độc dược sau khi ăn vào, cả người trở nên vàng óng ánh, thân thể cứng ngắc như thạch không? Cái này ngươi cũng hỏi đúng đối tượng rồi, Thành Cao Xương cũng chỉ có chúng ta mới biết, ngươi nói chính là một loại tên độc dược của Thổ Hỏa La, gọi là Sa Nhạc, cũng có thể gọi là Xích Luyện Kim. Nó kỳ thực là độc rắn, từ cơ thể một loại rắn độc trong sa mạc lấy ra, nọc độc vô sắc vô vị, độc tính kéo dài, đặc sắc to lớn nhất của nó không phải là độc tố mà là cả người trở nên vàng óng ánh, nó có thể trực tiếp từ da rẻ thẩm thấu vào trong cơ thể, kịch độc cực kỳ. Nhưng lúc ta gặp được người đó, thật giống như chúng độc mấy ngày rồi mới chết, cũng không kịch độc a, vậy độc tố nhất định là bị pha loãng, chân chính nọc độc nguyên bản, một bình nhỏ có thể đầu độc chết mấy chục người, loại độc chất này rất hiếm thấy, chỉ ở một vùng thành A Hoãn mới có, Tây vực bên này cũng không có a, các ngươi là ở nơi nào nhìn thấy người bị trúng độc? Ta cũng chỉ là nghe nói, cũng không có tận mắt nhìn thấy, cáo từ. Gocchuyenaudio.com Lý Chân chắp chắp tay đi ra cửa hàng, lão tăng là tăng nhân Tiểu A Đà Tự, cái hộp đồng này cũng có thể là đồ vật của tòa chùa chiền này, có thể thông qua chủ quán hỏi thăm, có điều chủ quán không có ở đây, chuyện này chỉ có thể tạm thời nhẫn nại một chút. Ngay lúc hai người Lý Chân mới vừa đi, tên thanh niên kia liền gọi một đứa bé trai đến, chỉ vào bóng lưng bọn họ của hai người nói nhỏ vài câu, bé trai gật gù, nhảy nhót theo sau bọn họ. Lý Chân cùng Khang Đại Tráng đi từ quán đã hẹn trước, Khang Đại Tráng hiện tại có chút đói bụng, trực tiếp tiến vào từ quán, Lý Chân lại ngừng bước chân một chút, quay đầu lại nhìn sau, hắn cảm giác tựa hồ có người theo sau bọn họ. Phía sau hắn cách đó không xa là một đám trẻ con đang chơi đùa, không có nhìn thấy người khả nghi, xem ra là chính mình đang nghi, Lý Chân lắc đầu một cái, cũng đi vào từ quán. Lão Lý, bên này. Mới vừa vào tửu quán, liền nghe giọng nói lớn của Tửu Chí đang gọi hắn, bọn họ ngồi bên trong tận cùng đại sảnh tửu quán rất rộng rãi sáng sủa, so sánh với Trung Nguyên thì có chút khác biệt, nơi này cũng không ngồi trên mặt đất mà đều là trên ghế, có cái bàn uống rượu ăn cơm. Bên trong tửu quán làm ăn khá khẩm, hơn nửa tất cả vị trí đều có khách thương nhân đến từ khắp nơi, nói những loại ngôn ngữ không giống nhau. Lý Chân tiến ngồi xuống cười nói, làm sao lại ngồi ở trong đại sảnh? Bên này không có lầu 2, đều ở nơi này cùng Trung Nguyên không giống nhau, ngươi đã ngồi lại tử quán này lần nào chưa? Có vài lần trước đây cũng từng ngồi qua, trên bàn đã đặt sẵn rượu và thức ăn, nhưng chỉ có vài món ăn, một dĩa thịt dê vàng óng ánh, rượu cũng không ít, mỗi người trước mặt đều có một chén rượu tràn đầy. Làm sao chỉ có một con dê nướng, những khác món ăn khác đâu? Tửu Chí lười biếng nói. Ta ngược lại thật ra muốn ăn thố quyết ngư ở Đôn Hoàng Đường, gà giò, nhưng nơi này đều không có a, toàn thịt dê, thịt lạc đà, thịt ngựa, mặt khác rượu đỏ lục đùi dê rất ngon, đáng tiếc đã bán hết. Cho dù vậy, có điều nơi này có rất nhiều loại trái cây, tại sao không kêu đem ra? Đã để Tửu Chí đi mua, ồ, Tửu Chí kinh ngạc chỉ vào cửa lớn. Sao có một đám gia hỏa mang theo đao nhỉ? Lý Chân vừa quay đầu lại, chỉ thấy trước cửa lớn đứng hơn 10 người võ sĩ trang phục người Hồ, đầu đội mũ tam giác, thân mang hắc giáp da, eo cột ngũ sắc mang, tay cầm trường đao, một đám người đằng đằng sát khí, đang cùng Tửu Chí giao thiệp cái gì, Lý Chân mặt biến sắc, hắn nhìn thấy tên thanh niên vừa nãy trong cửa hang. Tên đó cũng nhìn thấy hắn, chỉ tay bọn họ hô. Ở nơi đó, hơn 10 người người Hồ võ sĩ đẩy Tửu Chí ra, vọt vào trong tửu quán nhất thời một trận đại loạn, Lý Chân một cước đá bàn vung lên, nhặt túi ra lên hô to. Đi cửa sau, ngay lúc đám võ sĩ người Hồ xông tới trong nháy mắt, Lý Chân đã thấy bên cạnh có một cái cửa nhỏ, hắn mang theo ba tên chiến hữu vọt thẳng ra cửa sau. Cũng là bọn họ có số may, ở ngoài cửa sau vừa vặn là nới giữ ngựa, ngựa của bọn họ đều treo trên cọc gỗ ở chỗ này, xích huyết bảo mã của Lý Chân quá mức quý hiếm dễ gây người khác chú ý, hắn đặc biệt bôi màu lại cho nó, xem như một thớt ngựa hoang lão mã, so với những con ngựa khác thì to lớn hơn một xí. Lão Lý, xảy ra chuyện gì? Tửu Chí đến nay vẫn là đầu óc mơ hồ, dê cũng chưa ăn, chạy loạn như con ruồi thế làm gì? Mau lên ngựa chờ, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Gocchuyenaudio.com Bốn người mở dây cương ra, xoay người lên ngựa, lúc này, hơn 10 người võ sĩ người Hồ từ cửa sau lao ra, múa đao hướng về bọn họ lao tới, Lý Chân rút ra trường kiếm, liền đâm ra mười mấy kiếm, chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm thiết, đã có ba người nằm xuống, còn đám võ sĩ người Hồ còn lại khí thế ngưng trệ, sợ đến mức dồn dập lùi về sau. Thừa cơ hội này, Lý Chân hai chân thúc ngựa chiến mã từ cửa sau chạy gấp lao ra, còn ba người kia cũng theo hắn phóng ngựa hung hăng chạy đi. Bốn người một hơi chạy được mấy dặm, tìm được một chỗ nơi yên tĩnh, Tửu Chí vội hỏi. Bọn họ là người nào, tại sao phải truy sát chúng ta? Khang Đại Tráng trầm giọng nói. Những người kia nên chính là võ sĩ thổ hỏa la trên con đường tơ lụa, mỗi người lòng dạ rất độc ác, võ nghệ cao cường, bình thường do đội buôn thuê bọn họ làm hộ vệ. Cái gì? Tửu Chí ngẩn ra, lúc này, Lý Chân thở dài nói. Càng kinh khủng hơn là sự tình so với ta dự đoán muốn càng thêm phức tạp, không riêng là đám người đao ba kiếm kia đang tìm tăng nhân, e sợ còn có những người khác cũng đang tìm hắn. Lai giả bất thiện, đều là hộp đồng kia, bên trong đến cùng là cái gì? Tửu Chí không nhịn được oán hận nói. Mập ca, nhỏ giọng một chút, tiểu tế bò tới trên một cây đại thụ canh gác đối với bọn họ thấp giọng nói. Ta nhìn thấy đao ba kiếm rồi. Lý Chân âm thầm cả kinh, vội vàng hỏi. Hắn ở đâu? Tiểu tế chỉ vào một bức tường cách đó không xa, ý tứ ở sau tường, ba người đều không nói lời nào, chốc lát tiểu tế từ trên cây thả người nhảy xuống. Bọn họ có hơn 20 người, đều cưỡi ngựa, đã đi xa. Ánh mắt ba người đều hướng về Lý Chân nhìn tới, chờ hắn quyết định, Lý Chân trầm tư chốc lát nói. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ trốn đi, chúng ta ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, quyền chủ động nằm ở trên tay chúng ta. Khang Đại Tráng nói, ta biết một người thúc đặc mở khách sạn, ở gần đây, mọi người đi theo ta. Chấm, khách trương.